trái tim người lớn đi. Biết bao là ân cần từ hiền mẫu bên đoàn con, dấu chân người để lại như thế nắng hy vọng tràn về đây đôi mai. Tình yêu thương đông đầy lại ấm xoa dịu bao nỗi đau. Hy vọng trên đôi mắt em, dấu chân người để lại như tia nắng hy vọng tràn về đây đôi mai. Tiếng yêu thương đông đầy lại ấm xoa dịu bao nỗi đau. Chúa cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi dân chúng đang nghe Đức Giêsu, thì người kể thêm cho họ một dụ ngôn, vì người đang ở gần Jerusalem và vì họ tưởng là triều đại Thiên Chúa sắp xuất hiện đến nơi rồi. Vậy người nói: có một người quý tộc kia chạy đi phương xa, lãnh nhận vương quyền rồi trở về. Ông gọi 10 người trong các tôi tớ của ông đến, phát cho họ 10 nén bạc và nói với họ: hãy lo làm ăn sinh lợi cho tôi khi tôi đến. Nhưng đồng bào ông ghét ông, nên họ cử một phái đoàn đến sau ông để nói rằng: chúng tôi không muốn ông này làm vua chúng tôi. Sau khi lãnh nhận vương quyền, ông trở về. Bấy giờ ông truyền gọi những đầy tớ ông đã giao bạc cho họ để xem mỗi người làm ăn sinh lợi được bao nhiêu. Người thứ nhất đến trình: thưa ngài, nén bạc của ngài đã sinh lợi được 10 nén. Ông bảo người ấy: khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi, vì anh đã trung thành trong việc nhỏ thì hãy cầm quyền cai trị 10 thành. Người thứ hai đến trình: Thưa ngài, nén bạc của ngài đã làm lợi được 5 nén. Ông cũng bảo người ấy: Anh cũng vậy, anh hãy cai trị 5 thành. Rồi người thứ ba đến trình: Thưa ngài, nén bạc của ngài đây tôi đã bọc khăn giữ kỹ. Tôi sợ ngài vì ngài là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặp cái không gieo. Ông nói: Hỡi đầy tớ tồi tệ, tôi cứ lời miệng anh mà xử anh. Anh đã biết tôi là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặp cái không gieo. Thế sao anh không gửi bạc của tôi vào ngân hàng? Có vậy, khi tôi đến, tôi mới rút ra được cả vốn lẫn lời chứ. Rồi ông bảo người đứng đó: Lấy lại nén bạc nói giữ mà đưa cho người đã có 10 nén. Họ thưa ông: Thưa ngài, anh ấy có 10 nén rồi. Ông đáp lại: Tôi nói cho các anh hay, phàm ai đã có thì sẽ được cho thêm, còn ai không có thì ngay cái nó đang có cũng sẽ bị lấy đi. Còn bọn thù địch của tôi kia, những người không muốn tôi làm vua cai trị chúng, thì hãy dẫn chúng lại đây và giết chết trước mặt tôi. Đức Giêsu nói những lời ấy xong thì dẫn đầu các môn đệ tiến lên Jerusalem. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Thưa anh chị em, cộng đoàn tín hữu Jerusalem, tín hữu Thessalonica sống trong cái niềm thao thức việc Chúa sắp trở lại. Vì lúc đó một số người tin rằng Chúa sắp trở lại rồi, ngày Chúa sắp quang lâm rồi, ngày tận thế sắp đến rồi. Cho nên một số người trong họ không còn muốn dấn thân làm việc nữa. Giống như bây giờ anh chị em mình hay bị tư tưởng đầu độc là sắp tận thế rồi, phải không? Rồi sứ điệp từ trời, nghe nói sứ điệp từ trời ai cũng tin, là sắp tối 3 ngày 3 đêm rồi, phải không? Rồi lo mua nước hay mua nến làm phép gì đi, phải không? Mua chưa? Mua rồi. Mua gì? Mì gói. Mua gì? Mua nến. Ta thấy từ thời Phao-lô, các tín hữu tiên khởi cũng đã bị cái tư tưởng ấy nó đầu độc. Rồi cho tới bây giờ, thời đại văn minh khoa học tiến bộ, người ta lên được đến cung trăng rồi đang tiến lên sao hỏa, ấy thế mà cái đầu, cái tư tưởng vẫn không có gì đổi thay. Anh chị em thấy ghê gớm không? Cả bao nhiêu ngàn năm, hồi xưa là mình đi cái xe bò, phải không? Bây giờ đi xe gì rồi? Xe hơi rồi. Khoa học kỹ thuật tiến bộ như vậy mà sao tư tưởng của ta không thay đổi là sao? Kỳ lạ vậy đó. Mọi cái nó thay đổi, nó tiến lên, trong khi đó giáo lý của mình, sự hiểu biết của mình, niềm tin của mình thì nó lại đứng yên, mà có khi nó lại đi xuống, giật lùi. Kỳ lạ không? Anh chị mình có thấy kỳ lạ không? Thế đó là cái điều mà mình phải suy nghĩ không ạ? Mọi cái tiến hết, nhà cao cửa rộng, bây giờ còn phải nhà vách, nhà tranh vách đất không? Bây giờ có nhà tranh vách đất không? Không, hết rồi. Dĩ nhiên rồi, đi về miền quê giờ vẫn còn. Bây giờ thành phố không còn nhà tranh vách đất nữa, nhà cao cửa rộng rồi, nhà lầu xe hơi rồi. Cái phương tiện tiến bộ, hiểu biết về khoa học kỹ thuật càng ngày càng sâu, càng mạnh, càng lớn, càng rộng. Ấy thế mà niềm tin tôn giáo của mình nó cứ teo tóp lại. Sự hiểu biết của mình nó cứ khựng khựng lại cái chỗ từ thời giáo hội sơ khai tới bây giờ. Những tín hữu Thessalonica bị một số nghĩ rằng, bị một số người đầu độc gieo vào cái niềm tin rằng là ngày Thiên Chúa sắp đến rồi, cho nên không muốn làm ăn gì nữa. Cái đứa bé nó bảo mẹ nó: Thôi mẹ ơi, con đi học nữa. Sao vậy? Sắp tận thế rồi, học làm gì? con đi sắp đi hỏi vợ rồi, không đi hỏi vợ nữa, sắp tận thế rồi hỏi vợ làm gì? Hỏi chưa? Chưa. Sợ không dám hỏi nữa hả? Thì ta thấy là đó là điều mà mình cần phải suy nghĩ. Cần phải suy nghĩ là tại sao mọi cái ở thế gian, ở đời nó tiến bộ nhanh như thế, tại sao mặt đạo của mình, lòng tin của mình, giáo lý của mình, sự hiểu biết về kinh thánh của mình, nó cứ càng ngày nó càng nhỏ dần lại, cứ giật lùi hoặc là đứng yên như vậy. Ngày xưa người ta nghĩ như thế, bây giờ vẫn cứ nghĩ như thế là sao? Anh chị em để ý không ạ? Mình không có nuôi dưỡng, không có làm cho lòng tin, sự hiểu biết về giáo lý, về kinh thánh của mình nó tăng trưởng lên, tăng trưởng lên. Cho nên nó cứ dậm chân tại chỗ, cứ lễ cầu hồn là phải buồn, phải màu đen, màu tím, phải tang chế, phải khóc lóc. Từ xưa giờ tới bây giờ vẫn cứ như thế, không thay đổi. Trong khi đó mình đọc trong kinh thánh có chỗ nào Chúa bảo là buồn bã khóc lóc không? Không, lúc nào Chúa cũng nói đừng sợ, hãy vui lên. Phaolô nói anh em hãy vui lên. Tôi nhắc lại một lần nữa, anh em hãy vui lên. Và Chúa hiện ra bao nhiêu các tông đồ đang lo lắng sợ hãi, Chúa luôn luôn là các con đừng sợ hãi. Rõ ràng vui lên. Mà từ xưa đến giờ mình cử hành lễ an táng như thế nào, bây giờ vẫn cứ cử hành theo cái kiểu đó mà không thay đổi được một cái bộ mặt cho nó vui lên, nó tươi lên, nó sáng lên. Ngày xưa giờ mình cái nghi thức về những cái hình thức như vậy, mình cứ giữ lấy cái hình thức mà không biết thay đổi cái hình thức cho nó phù hợp với nội dung của tin mừng. Anh chị em để ý thế không ạ? Đó, nếu mà ta thay đổi lối suy nghĩ thì cái cách bên ngoài của ta cũng phải thay đổi chứ, đúng không? Cho nên những cái mà thay đổi bên ngoài nó phải phát xuất từ những cái thay đổi lối suy nghĩ từ bên trong của ta. Một cái suy nghĩ đúng đắn, phù hợp với giáo lý, phù hợp với tin mừng, phù hợp với thời đại. Đấy, cái suy nghĩ ấy nó sẽ thúc đẩy ta đi đến cái, những cái biểu hiện bên ngoài nó đẹp hơn, nó rõ hơn, nó sáng hơn và nó phù hợp với tin mừng hơn. Ngày xưa người ta lo lắng sắp đến ngày tận thế, người ta chẳng làm ăn gì cả, ăn không ngồi rồi, ngồi chơi. Bây giờ ta cũng vẫn cứ nghĩ như vậy, lọ hết sứ điệp này sứ điệp kia đưa xuống là rối tinh cả lên, không lo sống tin mừng mà cứ lo chết đến nơi rồi. Liệu mình sống mình không tin vào Chúa, liệu cuộc sống mình không có lòng thương xót thì muốn đến về có ích lợi gì không? Nước là phép có ích lợi gì không? Không, không nghĩa là gì cả, không cứu được ta đâu. Cái nến, cái nước, cái mì nó không cứu được ta. Ai mới cứu được ta? Chúa thôi. Niềm tin vào Đức Kitô phục sinh mới cứu mình, mới giải thoát mình khỏi lo lắng, khỏi sợ hãi, khỏi buồn phiền, khỏi tội lỗi và khỏi sự chết đời đời. Nhớ chắc điều đó, nắm vững điều đó thưa anh chị em. Cho nên cái thái độ lệch lạc này không phù hợp với lời dạy của Chúa Giêsu là sống tỉnh thức chờ đợi ngày Chúa trở lại trong vinh quang. Cần phải có thái độ tỉnh thức, mà thái độ tỉnh thức ấy được thể hiện bằng những việc làm tốt, những việc làm tích cực, chứ không phải là một thái độ canh chừng thụ động. Thôi không làm gì nữa, ngồi đó chờ Chúa đến, chờ chết. Không, một thái độ tỉnh thức, mà tỉnh thức đó là một thái độ tỉnh thức trong tích cực, trong lạc quan, trong vui mừng, trong hân hoan. Giống như là người mẹ đi chợ mà sắp về chợ, đứa con nó vui hay nó sợ? Nó vui, nó chờ và nó vui là nó đi quét nhà đi, mẹ sắp về rồi đó. Học bài chưa, mẹ về mẹ khảo không thuộc là chết đó. Sao rửa chén chưa? À, đứa thì rửa chén, đứa thì quét nhà, đứa thì học bài để chuẩn bị đón mẹ về. Và mẹ về như vậy là chắc chắn là sẽ có quà. Nhưng mà nếu mà mẹ về mà thấy học bài chưa, quét nhà chưa, rửa chén chưa, thì thay vì có quà thì sẽ có gì? Có roi. Thế thôi. Cho nên do cái thái độ của mình tích cực hay là tiêu cực đợi chờ. Mình làm việc tích cực thì mình sẽ được thưởng, và tiêu cực thì đương nhiên là bị đòn, bị phạt, là do tự mình chứ không phải là do Chúa phạt hay là mẹ ghét. Không, đó là do tự mình mà thôi. Cho nên Thánh Phaolô đã viết cho tín hữu Thessalonica thế này: chúng tôi cầu xin Thiên Chúa cho anh em được sống xứng đáng với ơn gọi. Xin Chúa dùng quyền năng mà hoàn thành mọi thiện chí của anh em và mọi công việc anh em làm vì lòng tin. Còn về ngày Chúa Giêsu quang lâm và tập hợp chúng ta về với Ngài, tôi xin anh em điều này: nếu có ai bảo rằng chúng tôi đã được thần khí mặc khải, hoặc đã nói, đã viết quả quyết rằng ngày của Chúa gần đến, thì anh em đừng vội để cho tinh thần dao động, cũng đừng hoảng sợ, đừng để ai lừa dối anh em bất cứ cách nào. Nhớ, đừng để ai lừa dối anh em bất cứ cách nào. Chúng ta đọc trong Thessalonica thứ 2 đoạn 1 câu 11, rồi đoạn 2 từ câu 1 đến câu 2. Thưa anh chị em, đó là những lời khuyên cụ thể của Thánh Phaolô cho tín hữu Thessalonica đang mong chờ lần trở lại của Chúa Giêsu. Và những lời đó diễn đạt những lời Chúa dạy trong tin mừng hôm nay. Tin mừng hôm nay Chúa nói chúng ta là sao thưa anh chị em? Là hãy làm lợi thêm những nén bạc được giao phó, chứ đừng đem chôn giấu nó đi. Tỉnh thức. Bên ngoài muốn làm gì kệ người ta. Đó là thái độ tỉnh thức. Chúa nói rằng tỉnh thức, đừng có hoang mang, đừng có hoảng sợ. Tại sao mà chúng ta cứ nghe lời Chúa mà cứ có một cái gì là mình phải lo, mình ngó, sao mình phải ngó? Tại sao như vậy? Tỉnh thức mà. Tỉnh thức là phải chăm chú nghe lời của Chúa để không bị dao động bởi bất cứ cái gì bên ngoài. Đấy là mới say sưa mà nghe lời của Chúa. Không có cái gì làm ta nào sao động hết. Đừng để bất cứ ai lừa dối chúng ta dưới bất cứ hình thức nào, viết hoặc nói về nói rằng ngày của Chúa gần đến thế này thế khác. Không. Bây giờ mình tập thử coi. Tập thử coi. Chúng ta đang nghe lời Chúa mà bất cứ có chuyện gì xảy ra mình có bị dao động không? Có một đứa bé đi ngang qua cũng phải ngó. Còn cái bà già bà bảo cũng phải nhìn. Cái hoa nó rớt cũng phải kệ nó. Ai vào ai ra ai rớt kệ nó. Lúc này đây chỉ có tôi và Chúa mà thôi. Chúng ta để ý ra công viên coi. Ra công viên nó thấy mấy người ta ngồi bắt cháy cho nhau không? Thấy không? Mình đi ngang qua mình ngó nó có để ý gì không? Nó cứ coi như là rồi hết. Nó cứ bắt chí cho nhau rồi coi như thế gian này chỉ có hai đứa nó mà thôi. Đó, mình tập mình đến với Chúa một cách say sưa như vậy. Để ý thì coi công viên đèn sáng, đèn mờ, đèn tắt, kệ nó, mũi nó cắn nó cũng kệ nó. Mày đứng mày nhìn cũng kệ mày, mày cứ liếc liếc cũng kệ mày, hai đứa nó cứ bắt chí cho nhau một cách say sưa. Đó, khi ta yêu nhau đến mức độ như vậy thì mình đến với Chúa mình cũng làm cho lòng mình, cả thân xác mình này, nó thuộc về Chúa. Lòng mình, trí mình, thân mình này, tâm thân mình nó thuộc về Chúa, nó không còn biết bất cứ cái gì hết. Muốn cúp điện, muốn mưa, muốn nắng, muốn ghế gãy, muốn bàn rung thì kệ, có chỉ có tôi với Chúa mà thôi. Cho nên Phaolô nói rằng đừng để cho bất cứ một cái gì nó làm cho mình dao động. Và trong thái độ đó thì lời Chúa mời gọi chúng ta là hãy làm lợi thêm những nén bạc được giao phó, chứ đừng đem chôn giấu nó đi. Có nghĩa là mỗi người chúng ta khi mà sinh ra trong trần gian này được Chúa trao ban cho những nén vàng, những nén bạc, đó là những khả năng của ta. Nào, bây giờ các bạn, mỗi người hãy suy nghĩ thử coi, những khả năng, những ân huệ, những ưu điểm mà Chúa ban cho tôi là những cái gì? Mỗi người tự suy nghĩ thử coi. Hãy đếm những ân huệ Chúa ban, đếm những nén bạc Chúa trao cho mình. Bây giờ mà bảo kể khổ là kể ghê lắm à. Mà bây giờ mà kể ân huệ của Chúa là không biết gì cả. Mà ngồi kể khổ kể giờ tối chưa hết chuyện. Con đau lưng, con nhức đầu, chồng con chửi, cháu con la, mẹ con mắng, hàng xóm nó khó chịu, nhà nó dột rồi, nó kể nhiều lắm. Người giàu cũng than một hồi, trời ơi bây giờ làm ăn khó khăn lắm, thì đêm nó xuống lắm, đi xe hơi giờ tốn xăng lắm, ở nhà lầu bây giờ đi máy lạnh nó lạnh lắm, này khá như vậy. Giàu cũng than mà nghèo cũng than, cho nên mình gọi là mình có bao nhiêu cái mỏ than. Bây giờ là tới 86 triệu cái mỏ than. Gặp vào than, gặp vào than. Bây giờ mình hãy biến cái lời than vãn, than sầu kể khổ ấy bằng những lời hallelujah, tạ ơn Chúa. Nào, bây giờ kể nghe. Ân huệ Chúa ban, đếm những ân huệ Chúa ban, kể những nén bạc Chúa trao cho ta thử coi. Được không? Anh nghĩ thử coi, anh đếm thử coi, kể thử coi. Những ân huệ Chúa ban cho anh là những cái gì, những ưu điểm của anh, những điều mà tốt lành nữa anh kể mọi người nghe. Bây giờ con xin nói là cái cuộc đời mà nhà con với lại không cần anh chỉ không cần anh chỉ kể Chúa ban cho. Anh chỉ kể rồi đời. không vắn tắt anh chỉ đếm ân huệ Chúa ban cho con lá này rồi. Ân huệ Chúa ban vắn tắt, ân huệ Chúa ban là những cái gì? Ban cho nhà cửa đấy, nhà con cửa, cái này, con vợ cái, con này, vợ con à, rồi cái là không có cái gì mà phải mà lo nghĩ quá nhiều, cái đó là con cảm thấy là Chúa ban cho con những cái là về vật chất, rồi tinh thần, còn tinh thần thì nhiều như bây giờ thì là con đang trách Chúa là Chúa đưa cho con đau khổ quá, là con mất một người bạn rất ấy, thì cái đó là chắc là cái định luật của xã hội của trời đất là phải ra đi thôi, nhưng mà cái sự chia ly như vậy thì con nghĩ là nếu trường hợp con xin lỗi cha, chứ nếu mà trường hợp cha thì chắc phải đau xót lắm, chỗ cha cũng phải thất vọng lắm, nhưng mà trong cái cuộc đời mà mình là người Kitô thì mình phải cố gắng tin vào Chúa để đi lên chứ không phải là đi xuống nữa. Đấy là ý của con là như vậy. Hallelujah. Rồi, cảm ơn anh. Mình tập nhìn những cái tích cực ở trong cái tiêu cực, nhìn những cái tích cực ở trong cái tiêu cực. Tất cả những điểm anh kể là tích cực, một cái điểm duy nhất là buồn vì vợ mình được Chúa gọi về, đúng không? Đó là tiêu cực hay tích cực? Tiêu cực. Bây giờ hãy suy nghĩ, nếu chị ấy Chúa không gọi về, Chúa cứ để cho sống mà sống đau khổ, sống bệnh tật, sống đời sống thực vật, liệu anh và các cháu có chăm sóc nổi được không? Không phải một ngày, không phải hai ngày, mà 5 năm, 10 năm, tính sao đây? Không phải chỉ có chăm sóc không mà lại phải lo thuốc men nữa, phải lo hóa trị, lo xạ trị, mỗi lần là 100 triệu, 5 lần là 500 triệu, 10 lần là 1 tỷ bạc, tính sao đây? Con sẽ bán đất, bán nhà, bán hết rồi vẫn không khỏi, tính sao đây? Anh thấy không? Rồi những đứa con của mình ấy, nó không còn, mình không còn thời giờ chăm nó vì phải chăm vợ mình. Những đứa con nó nheo nhóc, không ai chăm nó, rồi có khi nó vì vậy mà nó hư đi, tính sao đây? Rồi để lâu quá, thức lâu chiều mỏi, bắt đầu mình cầu nguyện để xin Chúa chữa cho vợ mình khỏi bệnh, mà Chúa không chữa, chưa chữa vì Chúa thấy rằng không cần thiết. Chúa muốn thử lòng tin của mình, liệu lòng tin của mình còn chịu đựng nổi hay không, hay lúc đó mình mất cả lòng tin, tiêu hết, tiền cũng tiêu, vật chất cũng tiêu, mà tinh thần cũng tiêu, đức tin cũng tiêu luôn. Anh sẽ nghĩ sao? Cho nên mình nhìn khía cạnh tích cực, mình tạ ơn Chúa, lạy Chúa. Đau chứ, buồn chứ, anh hỏi tôi đau không buồn, tôi buồn chứ, đau chứ, tôi nói rồi, con người chúng ta là người mà, người có trái tim biết rung động chứ. Thánh Phaolô nói vui với người, vui, khóc với người, khóc. Tôi đâu bảo là mình không buồn, nhưng mà mình là con của Chúa, mà con của Chúa thì phải có lòng tin. Mình sống cái lòng tin của mình, lướt thắng những cái buồn bằng cách mình lật ngược lại. Thay vì nhìn những cái tiêu cực là vợ mình chết sớm quá, con mình mồ côi, rồi ở nhà vắng quá, thế này thế khác, mình lật lại nhìn khía cạnh tích cực. Nếu Chúa cứ để chị ấy đau, anh có nỡ lòng nào mà nhìn vợ mình cứ ngày này ngày nọ quằn quại trên giường bệnh không? Chịu nổi không? Thế không? Anh chị biết là nó đau, đau kinh khủng lắm, ung thư nó đau hành hạ ghê gớm lắm. Một người nói với tôi là: thưa cha, lúc đó một kinh kính mừng đọc không được đâu cha ơi. Lúc mà hóa trị nó đau kinh khủng luôn, là hoảng sợ luôn, hoảng loạn luôn á. Chứ không phải là chuyện mà mình nhìn bên ngoài mình thấy là nằm tươi cười bảo không sao. Cho nên mình có nỡ lòng nào mà nhìn vợ mình hay là nhìn mẹ mình mà quằn quại trên giường bệnh mà mình không làm gì được không? Lúc đó mình thấy nó đau lắm, mình cũng cảm thấy cái đau đó. Thế không ạ? Mình không làm gì được. Có người thậm chí mà nói rằng chỉ muốn đưa tay rút cái ống thở ra là vì thấy người bệnh mình đau quá, rút ống thở để cho gọi là an tử đó, tử một cách nhẹ nhàng. Mình không được phép, mình sống chết trong tay Chúa. Anh chị em thấy không ạ? Đó, mình nhìn cái cạnh tích cực như vậy, rồi tiền thuốc tiền men đỡ được biết bao nhiêu, mình nói thẳng ra như vậy chứ, phải không? Rồi công sức chăm sóc, ai chăm sóc được đây? Nhưng phải có lo nhà cửa, rồi lo mấy đứa con của mình, rồi lại bao nhiêu chuyện cơ bản việc làm của mình nữa chứ, đâu phải là ngày nào cũng nằm lên nhà thương mà chăm chỉ được. Cho nên là mình lật lại thế cạnh tích cực, lạy Chúa. Chúa biết con yếu đuối, Chúa biết vợ con cũng yếu đuối, cho nên Chúa cất vợ con đi để vợ con được về hưởng hạnh phúc bên Chúa. Ở đấy không còn đau ốm bệnh tật, không còn khóc lóc, không còn buồn sầu. Mình muốn chị đi xe hơi là muốn chị đi xe bò. Xe hơi, phải không? Mình muốn con anh nằm nhà lầu hay muốn nằm nhà lá? Vì nó đi chơi, nó nằm nhà lầu, anh không vui mừng với nó, phải xuống đây nằm nhà lá với tao. Được không? Vậy là mình ích kỷ hay là mình thương? Thương hay là mình ích kỷ? Ích kỷ chứ, phải không? Ích kỷ chứ đâu phải tình yêu thương đích thật. Anh chỉ là cảm thấy là cái trống vắng cho anh mà thôi. Anh cảm thấy con anh nó là cái bù đắp, cái trống vắng cho anh, chứ không phải vì anh thương con anh. Nếu mà thương con thật, nhà lầu ở đấy con. Còn vì anh chỉ nghĩ đến là không có con mình buồn quá thôi, xuống đây nằm với bố con, nằm đây cũng được. Anh là người ích kỷ, lo cho cái bản thân của anh, cái cô đơn của anh, chứ không phải là anh thương con anh thật. Thương thật thì phải mong cho người yêu của mình được hạnh phúc, được bình an, được mạnh khỏe, phải không? Tại sao nó nằm trong máy lạnh bảo sâu xuống đi nằm đống rơm với bố con à? Thấy không? Đó, tên mình lật mặt, lật tất cả những cái khía cạnh tiêu cực trong lòng tin mình, nhìn vào cái cạnh tích cực và mình hãy sống với cái tích cực đó. Thì anh chị em mình sẽ tập đếm được những ân huệ Chúa ban. Nào, con thử đếm với những ân huệ Chúa ban, những nén vàng Chúa ban cho con là cái gì, kể nghe. Dạ thưa cha, là trước giờ thì con nghĩ là Chúa ban cho con cũng nhiều lắm, và tại vì con cũng còn bé, con cũng không có biết làm gì hết, nhưng mà thật ra biến cố gia đình nhiều lắm. Nhưng mà lúc đó con nghĩ là con ngõa quỵ đó, con không có làm gì được hết. Nhưng mà lúc đó thì Chúa đưa tới nhiều người thương mến giúp đỡ con nhiều lắm, cho nên con vượt qua được. Rồi ngày hôm nay con còn đứng ở đây, và con nghĩ là cũng là một ơn huệ Chúa ban cho con rất là nhiều ạ. Cụ thể là ơn gì? Dạ nhiều lắm. Dạ đôi lúc thì nhiều lúc con cũng có nhiều cái làm cho con cũng suy sụp, và con không có nghĩ được nhiều nữa, coi như là con muốn bỏ hết, con không có nghĩ được thêm gì hết. Nhưng mà nhờ ơn Chúa, rồi Chúa soi sáng cho con, cho nên con nghĩ là mọi sự con tín thác vào Chúa hết, cho dù là chuyện gì xảy ra đi nữa con cũng tín thác vào Chúa hết. Dạ. Hallelujah. Tỉnh dậy đi. Hallelujah. Chúng ta thấy là nhiều khi mình dễ kể cụ thể những cái khổ của mình, nhưng mà những cái ơn phúc Chúa ban thì mình cứ chung chung. Thấy không? cứ chung chung, và càng chung chung bao nhiêu thì mình càng không thấm được cái tình yêu của Chúa dành cho mình bấy nhiêu. Rất chung. Một cái mình phải nhìn thấy rằng trong những cái chi tiết nhỏ nhất đến cái chuyện lớn nhất đều có bàn tay của Chúa trong cuộc đời của mình. Mỗi ngày sống mình tập mình đếm những ân huệ Chúa ban, đếm nén bạc Chúa ban. Khi mình đếm nén bạc Chúa ban tức là mình đang làm nó sinh lời đấy. Thay vì mình cất giấu đi, cất giấu với là mình chẳng quan tâm, chẳng nghĩ gì đến cả. Cất giấu là cũng còn nghĩa là như thế. Cất giấu là mình quên mất những ân huệ của Chúa ban, quên mất những khả năng của Chúa ban, và mình không sử dụng những cái khả năng ấy. Nếu như anh mua cái xe mới về, Honda SH bao nhiêu? 200. Rồi mua cái xe đó về quý lắm, nhưng mà chùm mền không dám lấy đi, sợ đi nó cũ, sợ đi nó chảy. Thì một năm sau anh đổi để nó nổ không? Máy móc nó rã rệu hết rồi. Cho nên nó, mình đừng nghĩ là mình không xài thì nó còn, mà chính mình không xài, mình không động đậy nó thì mình tưởng nó còn nguyên, phải không? Còn nguyên không? Không, lại xuống cấp dần dần. Giống như cái nhà vậy gì, đúng không? Giống như cái nhà vậy. Mình nghĩ là ồ, nhà này mới làm, thôi đừng cho con nít nó vô nó ở, nó quậy nó phá hư hết, thôi đừng cho mấy di dân vô, đừng cho ai vô hết, nhà này nhà mới, cứ để vậy ra nhìn ngó, nhà mới. Nhà không ở nó còn không? Không, tự nhiên nó xuống cấp liền. Anh nhớ để ý thấy không? Nó mốc rồi, nó rồi thì nó han. Tự nhiên cái nhà là không người ở lại, nhà nó hơn hư rồi. Anh chị em để ý thấy không? Thế thì những ân huệ mà Chúa ban cho mình cũng vậy. Mình không sử dụng những ân huệ ấy thì ân huệ ấy nó sẽ tiêu tan mất dần đi. Những khả năng Chúa ban cho mình mà mình không biết sử dụng những khả năng ấy thì nó cũng tiêu hết đi thôi, thưa anh chị em. Nếu chuyện đó, cho nên những ân huệ Chúa ban cho ta, mình hãy tập là sử dụng ân huệ ấy bằng cách là luôn luôn dâng lời tạ ơn Chúa, đếm từng ân huệ Chúa ban. Sáng sớm ra hít một hơi vào đã thấy ân huệ Chúa ban rồi, Chúa ban thêm một ngày sống mới, đúng không? Bước xuống đi mấy bước, tạ ơn Chúa ban cho con cái chân nó không bị liệt. Có những người ngủ sáng dậy không đi được, có không? Đấy, tại sao mình không thấy đó là ân huệ? Chứ còn gì như vậy, thử thách luôn, nghĩ thử thách ghê gớm thế. Chả cần chuyện rất là nhỏ như vậy thôi. Rồi mình vô mình đánh răng, ủa thế răng mình vẫn còn. Còn những người bây giờ vừa đánh răng vừa huýt sáo, biết không? Biết không? Anh có đánh vừa đánh răng nhưng vừa thổi sáo được không? Không được. Anh làm được không? Anh làm được không? Tại sao người ta làm được? À, răng giả. Trời ơi, răng giả, vừa chà cái răng vừa thổi sáo vừa hát. Thổi sáo được mà. Mình tạ ơn Chúa vì ít ra mình không làm được cái chuyện đó. Mà không làm được cái đó thì là còn răng thật. Không làm cái đó thì ngon lành lắm mày. Người ta mày ngon là mày, ta vừa đánh răng ta vừa hít sáo được mày. Ôi sao mày giỏi quá ha. Còn hơn cả bà Phùng Há nữa. Là Phùng Há nữ danh nghệ sĩ nổi tiếng Phùng Há, vừa phùng mà vừa há. Còn mình vừa thổi sáo vừa đánh răng. Cái gì đó, mình nhìn những cái chuyện đó rất là nhỏ, nhưng mà nhìn bằng con mắt đức tin, nhìn bằng con mắt tích cực, nhìn bằng con mắt lạc quan, mình thấy đó là hồng ân Chúa ban. Vì mình không chịu đến những hồng ân Chúa ban mà mình hay nhìn sang người bên cạnh. Chúa ơi, sao Chúa cho nó tới 10 nén, con có 5 nén là sao? Tay bị cái tội đó, đúng không? Cái tội phân bì, cái tội so đo, cái tội tính toán, và nảy sinh cái lòng ghen tị, và vừa ghen tị thì mình thành ghen ghét. Thấy nó 10 nén là phát ghét rồi. Mình soi gương mình không biết tạ ơn Chúa vì cho con còn đôi mắt, phải không? Nhưng mà mình nhìn sang đứa bên cạnh, sao mắt nó lại mắt nó đẹp hơn mắt mình, lại tức. Mình nhìn thấy không tạ ơn Chúa vì có đôi môi mỉm cười, mình nhìn sang đứa bên cạnh sao môi nó lấy tim, mà môi con lại môi lấy lá dừa lá héo gì đó. Ta Cái tội của ta là tội mà mình không đếm ân huệ Chúa ban cho mình, không dùng ân huệ Chúa ban đó, mà mình hay liếc nhìn sang ân huệ của người khác, cái kho tàng người khác. Tại sao nó lại được 10 nén? Chúa trao cho con thấy 10 nén mà con 5 nén là sao? Con không giang tay đọc kinh lòng thương xót chứ bộ, nó có giang tay đâu mà nó được tới 10 nén, phải không? Nó bắt đầu kể công kể lên. Rồi có những người thì lại đem một nén đó của mình giấu đi, có nghĩa là mặc cảm tự ti. Có những người mặc cảm tự ti, trời ơi, người ta tới 10 nén, người ta tới 5 nén, còn mình có 1 nén. Chúa chơi không đẹp tí nào, không có phe tí nào, không có sòng phẳng tí nào. Tại sao cái chàng này tới 10 nén, chàng này 5 nén, tại sao con có 1 nén là sao? Cũng đọc kinh như nó phải không? Có khi đọc nhiều hơn phải không? Cũng giang tay như nó phải không? Giang tay cao hơn phải không? Rồi cũng đi quét nhà thờ phải không? Mà quét cả sân nữa phải không? Còn như làm nhà vệ sinh nữa phải không? Tại sao mà Chúa cho con nén là sao? Nó có xe hơi, nó có SH, còn mình thì xe đạp. Tức lắm. Mà mình không nhận ra rằng là cái việc mà mình đi xe đạp mà mình quét được nhà thờ, đó là ân huệ. Mình không nhận ra rằng mình không những quét nhà thờ mà mình còn làm cái nhà vệ sinh, đó là cái ân huệ. Họ không làm được trên đó mà mình làm được trên đó, đó là ân huệ. Đó là cái phúc của mình không nhận ra. Mà mình buồn, mình than sầu, mình kể khổ, mà mình không thèm làm gì nữa, không tham gia hội đoàn gì nữa, không tham gia hoạt động tông đồ gì nữa, không có tham gia bác ái gì cả, không đọc kinh, không cầu nguyện gì cả, mình dập hết tất cả. Đó là mình đem cái nén vàng mà mình chôn đi đi. Có rất là nhiều người mặc cảm và không làm gì nữa là vì như vậy. Con buồn quá trời, nhà nó tung bấn quá trời, rồi hoàn cảnh nó khó khăn quá trời. Hoặc là có những người tham gia rồi nó ganh tị quá trời. Cha xứ ông không biết điều trời, ông đoàn trưởng ông ấy xin vị trời, là mình cũng không tham gia gì nữa, cũng xách nén vàng ấy mà đem chôn đi. Xách nén vàng nó đem chôn đi. Tại sao? Chúa hỏi. Nếu mà cái đoàn ấy nó lộn xộn thì sự hiện diện của con làm cho đoàn lộn xộn hơn phải không? Lộn xộn hơn phải không? Thì con rút là phải. Còn nếu mà cái đoàn nó lộn xộn thì sự hiện diện của con giúp cho người ta nhận ra rằng con là người phục vụ đúng nghĩa. Người ta muốn tranh hơn tranh thua gì kệ người ta, người ta muốn háo danh háo lợi gì kệ người ta, còn con vẫn cứ âm thầm phục vụ trong ca đoàn, không nói năng gì cả, không có xì xèo bàn tán gì cả, không có tám chuyện người khác gì cả, không có đòi chức đòi quyền gì cả, mà con cứ âm thầm phục vụ như vậy. Con đang làm cho cái nén vàng nó được sinh lời ra, làm cho người ta nhìn vào thấy rằng ít ra trong ca đoàn nó còn có một người vẫn âm thầm phục vụ đúng nghĩa của nó, thay vì con đem nén vàng con chôn, thay vì con bất mãn. Tức cha xứ không tham gia gì đúng không? Vì cha xứ làm mình cái chuyện gì đó mình bực phải không? Vì hôm đó mình mẹ mình chết, mình xin đồng tế cho ông cho phải không? Ví dụ thế. Nhưng mà mình tức, mình bất mãn, không tham gia, không gì cả. Thế thì mình không thấy rằng là nếu mà cha xứ đối xử với mình, ngài đối xử như thế nào, đó là việc của ngài trước mặt Chúa. Ha? Mình không xét đoán gì cả, không xét đoán gì cả, mà mình vẫn tích cực cộng tác được với giáo xứ. Mình làm việc không phải vì cha xứ, nhớ, không phải vì cha xứ. Cha này đi rồi cha khác tới mà, có ai không thay đổi thôi. Ai không thay đổi? Chúa là không thay đổi thôi. Mình làm việc cho Chúa hay cho cha? Chúa. Cho cha hay cho Chúa? Chúa. Chúa hay cha? Chúa. Cha hay Chúa? Chúa. Chọn ai? Chúa. Có chọn cha không? Chúa. Chọn cha là tiêu rồi. Chọn cha xứ là tiêu rồi. Tại vì hôm nay ông này mai ông khác. Rồi ông cha xứ là con người, chứ hôm nay ông có thể vui với mình, mai ông có thể là buồn. Và ngày kia có thể ông ấy đang thích, ngày mốt ông lại chửi, lại mắng, lại lăng. Mình không, con làm là làm cho Chúa. Nén vàng là con nhận từ nơi Chúa, con sẽ trả về cho Chúa. còn cha này, cha nọ, cha kia cũng là con người mà thôi. Vấn đề là Chúa muốn con dùng cái nén vàng, dùng cái khả năng ấy để con phục vụ. Và qua việc phục vụ ấy, thí dụ cha đó có vấn đề, bà sơ đó có vấn đề, ông chủ tịch, ông trưởng có vấn đề gì đó với con, thì qua cái cách sống phục vụ của con, người ta sẽ nhận ra nén vàng Chúa trao cho con là tinh thần phục vụ. Và khi con làm như vậy, người ta nhận ra thì nén vàng của con nó sinh lời ra. Sinh lời ra, không tranh cãi gì cả, không nói gì cả, mà cứ âm thầm mà làm thôi, nó sinh hoa trái. Có thể bây giờ chưa nhận ra, nhưng mà đến lúc mà 5 năm, 10 năm nữa chẳng hạn, hả? Rồi gặp lại con, này, cha xin lỗi con, hồi đó cha hơi nóng, cha là con bữa đó mà cha thấy hay ở chỗ là con không có giận, mà con vẫn tiếp tục làm việc, bây giờ cha mới thấy con là cái thằng tốt, cảm ơn con. Hallelujah. Hallelujah. Mình thấy có khi 5 năm, khi 10 năm, không phải ngay. Nhén vàng mà nó sinh lời, sinh từ từ từ từ từ từ, mình không thấy, mình gửi đó mình không có thấy, nhưng mà nó đang sinh lời, đang sinh lời ở trong lòng của vị linh mục đó, trong lòng của bà sơ đó, trong lòng của người trưởng đó, mình không biết được, đúng không ạ? Mình không biết được, cứ âm thầm lặng lẽ Chúa ban cho con, có nhiều con xài bấy nhiêu, có nhiều con dùng bấy nhiêu, khả năng con được như vậy thì con làm như vậy thôi. Sao mày nó hát hay như vậy mà anh hát như vậy mà anh cũng hát, anh hát ca đoàn thì sao kỳ vậy? Buồn không? Buồn. Tức không? Tức. Bỏ không? Bỏ. Hát tiếp. Nếu mà con có vậy thôi, con hát vậy thôi à. Đúng không? Muốn chửi, muốn mắng, muốn la thì thôi, con biết sao bây giờ. Mà Chúa chỉ đòi con cỡ đó thôi, chứ không đòi con hơn, đừng có lo. Ông cha hoặc bà sơ hoặc là anh ca trưởng có đòi con phải hát hay, đòi thế này thế khác, đó là chuyện của con người, đòi hỏi của con người, chứ không phải là đòi hỏi của Chúa. Chúa chỉ cần con thành tâm thiện chí, đóng góp trong giới hạn của con được bao nhiêu, con đóng góp bấy nhiêu, thế thôi. Thế thôi, chứ không đòi gì hết á. Chỉ đòi cần cái tấm lòng của con mà thôi. Vậy mà khi mà Chúa nói về cái dụ ngôn, Chúa đi xa, Chúa đi xa, thời gian Chúa đi xa là đi đâu? Là đi đâu? Là Chúa về trời. Là có người ta đang sống chờ đợi ngày quang lâm, ngày cánh chung, ngày tận thế của cá nhân mỗi người, cũng như là ngày tận thế của toàn thế giới này. Người qua đời bây giờ đang phải trả lẽ trước mặt Chúa về nén vàng Chúa trao. Mà mình lấy gì mà trả lại? Thưa chị em, Faustina là người mà cả cuộc đời của chị ta lạy Chúa, con dâng hiến hết tất cả lên cho Chúa, tất cả những khả năng hay những cái gì Chúa ban cho con dâng hết cho Chúa. Chúa nói Faustina, chưa, con chưa dâng hết, con còn giữ lại, còn đem một miếng vàng đó, con giấu ở đâu đó, bỏ thưa Chúa, con không còn cái gì nữa. Hy sinh rồi, đau khổ, mọi cái con dâng hết cho Chúa rồi, Chúa còn đòi con gì nữa, con đâu có giấu gì đâu. Còn đem giấu một nén vàng, biết giấu gì không? Biết Faustina giấu gì không? Chúa nói, còn cái khốn nạn của con, còn cái đó, cái tôi mà khốn nạn của con dâng nốt cho cha đi. Những cái mà con cảm thấy là tội lỗi, là yếu đuối, là bệnh hoạn, là cùng khốn, là cùng cực nhất của con, cái tối đen nhất của con, cái vực thẳm sâu thẳm nhất của con đó, dâng hết cha đi con. Giữ làm cái gì, cái nén vàng nó còn giữ làm cái gì nữa. Khuya cha bảo, Chúa, cái vực thẳm khốn nạn khốn cùng nó của con mà cũng dâng cho Chúa, Chúa cũng thích cả cha. Không, tất cả cái gì của con dâng cho cha, cha đều vui lòng hết, vì đó là tấm lòng của con. Và Chúa nói Faustina, ngày cuối cùng, ngày quang lâm, ngày mà Faustina phải về trình diện Chúa, ngày cuối cuộc đời, thì không còn gì cả, con không còn gì cả ngoài tình yêu và lòng thương xót nhớ. Xài hết tất cả những gì Chúa ban cho con hào phóng trao ban hết tất cả, không giữ lại cho mình cái gì cả. Ngay cả cái tội lỗi, cái yếu đuối nhất của con cũng dâng hết lên cho Chúa. Và giờ phút cuối cùng của đời của con, ngày mà Chúa về hỏi sao, tên gì? Phương. Sao còn gì dân ở ta không? Còn gì nữa không? Còn nhiều. Còn nhiều. Vậy là còn giấu. Chúng ta đều có thể trả lời giống như anh chàng Phương này. Vì mình sợ, mình lo, mình không tin vào lòng quảng đại của Chúa, cho nên phải thủ. Vì vậy mà người ta chỉ có cho đi, người ta gọi là bố thí hay làm từ thiện, những cái gì thừa thôi, những cái gì dư thôi. Mà Chúa nhìn bà quá bỏ tiền vào nhà thờ đó, bao nhiêu người bỏ hết tỷ này đến tỷ kia, hết cả đáo xoàn, Chúa chả nói năng gì cả. Cái bà ấy bảo mỗi cái đồng xu tàng, bà bảo Chúa bảo bà ấy đã bỏ nhiều nhất, vì tất cả những gì để bà sống bà đã dám sao bằng, đó là nhiều nhất. Số lượng là ít nhất, nhưng mà phẩm thì là nhiều nhất. Nhiều nhất vì đó là cả tấm lòng của bà, cả lòng tín thác của bà. Thế thì anh chị em thấy là khi Chúa Giêsu đến với mỗi người chúng ta, Chúa sẽ hỏi còn nhiều hay ít, anh thủ hết, còn bao nhiêu cây, còn bao nhiêu nhà, còn bao nhiêu cái thứ mình không dám cho đi, không dám chia sẻ, sợ hết, sợ mất, cho đi rồi may lấy gì sống, vân vân và vân vân. Cho nên là mình vẫn cứ đem chôn giấu, của cải vật chất mình cũng dành dụng, rồi khả năng Chúa ban cũng dành dụng. Mình cái gì mình hiểu biết, người ta hỏi khi mình giấu nghề đâu dám nói, đúng không? Cái gì những khả năng Chúa ban cho mình đâu dám đem ra sử dụng, vì là mui hát chùa hát phải trả tiền chứ, ca sĩ phải trả cát xê chứ, đại khái như thế. Ta cứ đòi người đời trả cát xê cho ta, mà ta quên rằng nếu mà ta đòi người đời trả cho ta thì Chúa bảo các con đã được trả công cả rồi, không còn gì nữa, không còn gì nữa. Thế thì cái ngày mà Chúa cho chúng ta có thời giờ để mà kinh doanh, để mà sử dụng những nén bạc, để mà tận dụng thời giờ khả năng sức lực Chúa ban, cho đến ngày mà ta nhắm mắt lìa đời, người ta về với Chúa, ngày mà Chúa đến với ta, Chúa hỏi nén bạc, khả năng Chúa ban, mỗi người lúc đó phải chịu trách nhiệm. Không có ai được đổ thừa, đổ lỗi hoàn cảnh khách quan, do yếu tố này, yếu tố nọ. Không, mỗi người chúng ta được tự do sử dụng và tự do chôn giấu. Nếu mà ta tự do sử dụng thì ta được Chúa thưởng, tự mình và do mình. Nếu ta tự do ta chôn giấu, Chúa cũng chẳng ép, đó là việc của mình, thì ta cũng phải tự mình chịu lấy những cái hậu quả do mình đã gây ra. Sởi lợi thì trời cởi cho, mà so đo thì trời cũng co lại. Mỗi người tự mình thôi, tự mình thôi. Và cái người mà có một nén ấy, còn dám nói như thế này: tôi biết ông là người hà khắc, ông gặp chỗ không gieo, ông thu chỗ ông không có vãi. Dám nói cái người chủ là như vậy, đã không sử dụng ân huệ mà còn dám xét đoán người chủ là ông là người hà khắc, ông gặt chỗ không gieo, ông thu chỗ ông không vãi. Người chủ trả lời: được, ta cứ lời ngươi mà xét xử ngươi. Ngươi nghĩ ta như thế nào thì chính ngươi sẽ phải lãnh nhận cái hậu quả đấy. Ngươi cho rằng ta là người hà khắc, vậy thì ta hà khắc với ngươi. Ngươi cho rằng ta gặt chỗ không gieo, ta thu chỗ không vãi, thì ta sẽ xử với ngươi y như ngươi đã nói như vậy, y như ngươi nghĩ như vậy. Cho nên mình nghĩ về một Thiên Chúa, mình quan niệm về một Thiên Chúa hà khắc, một Thiên Chúa như là một ông kẹ trừng phạt mình, thì chính ta cũng là nạn nhân của cái suy nghĩ ấy. Đến với Chúa mình chỉ thấy sợ sệt, đến với Chúa mình chỉ thấy lo lắng, đến với Chúa mình chỉ thấy rùng rợn kinh khiếp, chỉ thấy màu đen, màu tím, u ám, u buồn do suy nghĩ của mình. Thấy không? Mình nghĩ về một Chúa hà khắc thì do là mình dựng lên một Chúa như vậy, thì chính mình bị cái ông Chúa mà mình nghĩ ra, mình tạo ra đó, trừng phạt mình thôi. Thấy không? Còn lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Chúa là đấng vô cùng rộng lượng, Chúa là đấng giàu lòng thương xót, Chúa là đấng nhân từ, Chúa là đấng chậm giận, Chúa là đấng không có bất bình, Chúa là đấng nhẫn nại. Mình tin tưởng vào một Thiên Chúa như vậy thì mình cũng được hưởng tất cả những gì mình nghĩ, mình suy, mình gẫm, mình tin vào một Thiên Chúa như thế. Còn những người mà chống lại Chúa, ta nhớ một dụ ngôn ấy, mà những người không muốn ông chủ đó làm vua của mình ấy, mà muốn đem quân đi mà chống lại cái ông vua đó, đó thì khi ông ấy trở về, ông cũng trừng trị những người này, đem tất cả chúng ra đây và giết trước mặt ta. Những người chống lại Thiên Chúa, đừng tưởng rằng ông trời không có mắt, đừng tưởng rằng bây giờ ta có quyền lực trong tay, ta chống lại lòng thương xót của Chúa, ta chống lại tình yêu của Chúa, ta chống lại quyền năng của Chúa, vì ta đang có quyền lực ở trong tay. Chúa nhẫn nại đợi chờ, đến ngày cuối cùng Chúa trở về, Chúa sẽ thẳng tay trừng trị. Chúa nói với Faustina, hãy nói cho thế giới rằng đây là thời cơ may cuối cùng của nhân loại, của thế giới này được hưởng lòng thương xót của Chúa. Nếu họ không quay về với lòng thương xót của Chúa thì đến giờ công thẳng Chúa ra tay, đến giờ cơn nghĩa độ của Chúa thì lúc đó họ không còn cơ may được hưởng về lòng thương xót đâu. Họ sẽ phải lãnh nhận những hậu quả do chính họ gây ra. Đừng có giỡn mặt với Chúa, đừng có giỡn mặt với Chúa, vì Chúa nói một là một và hai là hai, lời Chúa là chân lý, lời Chúa là sự sống, là sự thật như vậy và đúng thật là như thế. Cho nên hãy mở lòng ra đón nhận lòng thương xót của Chúa, đây là cơ may, đây là cơ hội cho ta, và hãy sử dụng những ân huệ mà Chúa ban, những nén vàng Chúa trao với tất cả tấm lòng thương xót của ta dành cho anh chị em mình. Vì nếu ta không thương xót anh em thì ta cũng không được Chúa xót thương.